Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 284, nếu thua với tiểu tam, liền tắm rửa ngủ một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Tĩnh Hiên khổ đại cừu thâm tựa như khóc lóc kể lể, còn kém không có vỗ bàn, lại một thanh nước mắt mà tầy nhưng, CBN, giả bộ quá giả một điểm biểu diễn thiên phú đều không. Âm không, 5 phân, bị loại. Khúc đàn nhi đúng trọng tâm mà cho ra đánh giá, đột một nghiêng đầu một cái, nhìn hướng Mạc Liên Thành. Người có việc gạt ta, chấm, cuối cùng, nàng nhìn ra một điểm bưng, bởi vì Mạc Tĩnh Hiên con hàng này, làm sao lại bất tình lình có lá gan ngay trước tên nào đó mặt mời nàng cái này một cái bát tẩu ra ngoài đi một chút. Mà trước thư án đang vẽ tranh người kia, là một cái tiêu chuẩn giấm chua lâu năm, sau khi nghe được vậy mà không có điểm phản ứng. Bình thường phát triển, hẳn là một nhánh bút vẽ bay tới. Hôm nay hai huynh đệ đều là lạ, liền bầu không khí cũng có chút không đúng. Ngươi cảm thấy sẽ có chuyện gì? Mạc Liên Thành bình tĩnh trên mặt nhìn không ra biểu lộ, giống như chân thực chuyện phát sinh. Khúc đàn nhi ánh mắt nhất chuyển, lại hỏi hướng Mạc Tĩnh Hiên. Đó chính là ngươi có cái gì muốn nói? Không có, Mạc Tĩnh Hiên hồi quá nhanh, làm thế nào nhìn đều có chút càng che càng lộ vị. Hắn nói xong, cổ co rụt lại, lòng bàn chân hàn ý bỗng nhiên bốc lên, chỉ vì, Mạc Liên Thành quét tới cái kia một đạo ánh mắt nguy hiểm ý vị quá cường liệt. Có chuyện cứ việc nói thẳng. Bát tẩu, ha ha, đừng nhạy cảm, ta nhạy cảm sao, người bát ca như thế thương ta có thể suy nghĩ gì? Không đa tâm liền tốt, Mạc Tĩnh Hiên cười khan một tiếng, mập mờ mang qua. Thành sự không có, bại sự có thừa, thì tuyết lạnh lùng một câu, các ngươi, khúc đàn nhi lời nói còn không có tới kịp nói xong, Vu Hạo đột ngột tại bên ngoài bầm một tiếng. Mà bên ngoài cũng ngay sau đó truyền đến một đạo mừng rỡ lại vội vàng giọng nữ. Liên Thành ca ca, Triệu Khinh Vân tới, cái kia trang phục yêu mỹ hoa lệ, cái kia trang dung, thẹn thùng vũ mị, cái kia chạy đi vào cửa tư thái, không kìm được vui mừng, ý cười đều ngọt ngào đến sắp nhỏ ra nước. Liên Thành ca ca, có phải hay không thật ngươi thật muốn? Khinh Vân chào buổi sáng nè, sao rảnh rỗi như vậy đến nơi đây? Mạc Tĩnh Hiên mở miệng cắt ngang Triệu Khinh Vân lời nói, cười ngượng ngùng một thanh, cẩn thận từng ly từng tí mắt nhìn khúc đàn nhi, lại làm bộ tùy ý một dạng rời đi. Khinh Vân gặp qua thập tứ vương gia, Liên Thành ca ca ta thật là cao hứng, ta liền biết rõ. Khinh Vân, thập tứ vương gia về sau phải đổi miệng gọi ta Vân Chắc Phi, Liên Thành ca ca phụ vương nói, chúng ta hôn sự đến nhanh chóng xử lý, không thể lại trì hoãn, vừa mới phụ vương còn đặc biệt đi chọn ngày, nói phải đầu tháng sau bắt thời gian này tốt nhất, không biết Liên Thành ca ca nghĩ như thế nào. Triệu Khinh Vân bất mãn chừng liếc mắt Mạc Tĩnh Hiên, tiếp lấy, một hơi thở đem nói cho hết lời. Lại đem tất cả tâm tư đều đặt ở Mạc Liên Thành trên người. Mạc Liên Thành tự nàng đi vào cửa ánh mắt liền không có nhìn qua nàng, mà từ bắt đầu đến kết thúc nhìn đều là khúc đàn nhi chờ lấy nàng phản ứng. Người muốn cưới nàng, khúc đàn nhi nhàn nhạt hỏi. Ngoài ý muốn, đối với chuyện này, ngược lại là không có bao nhiêu phản ứng, có vẻ như chỉ là một kiện lại là bình thường bất quá sự tình. Chỉ là, nàng là nên cười, hay là nên bi ai? Không có nghĩ đến, đã thành sự thật sự tình, nàng đến hiện tại mới biết rõ, mà bọn hắn lại có thể giấu giếm đến như thế triệt để, một điểm tiếng gió đều không truyền đến bên tai nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu như bản vương nói phải, ngươi sẽ nói thế nào? Mạc Liên Thành hỏi lại, khúc đàn nhi im miệng không nói, ánh mắt liễm hồi, nhàn nhạt thưởng thức còn lại quỳ hạt dưa. Mạc Liên Thành hỏi lên như vậy cũng đại biểu, hắn đã sớm đáp ứng, nàng còn có thể nói cái gì? Vốn cho rằng có thể an ổn một đoạn thời gian, lại không có nghĩ đến tới nhanh như vậy. Cách chương.